Quan Tiên, chương 122, phí sử dụng cơ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cho là công ty công trình thị chính ăn xi măng hay sao mà cần nhiều hàng như vậy? Lữ Cường thật sự hơi tức giận bất bình, hắn cảm thấy chính mình thật sự rất oan khuất. Xi măng của Tổng Công ty Xây dựng Thành phố và các công ty con đều phải lấy từ công ty công trình, đây là đặc sắc của thành phố Phượng Hoàng chúng ta. Tiền bán xi măng đã đưa vào sổ sách của công ty công trình thị chính từ lâu rồi. Có phải anh chọc người hay không? Hay là anh không đành lòng lấy tiền đập người? Trần Thái Trung thấy cái mặt nói không nên lời, dứt khoát đi thẳng vào văn phòng khu phố. Không phải tôi nói anh nha lão Lữ, không tiếc hy sinh một đứa trẻ để bắt được con sói, không tiếc hy sinh bà xã. Không đảm đương nổi xưởng trưởng, ông chủ Lữ mập mạp hơn 40 tuổi, vội vội vàng vàng đi theo phía sau hắn, mặt mày nhăn nhó biện giải. Thái Trung, tôi làm buôn bán lâu như vậy, ngay cả một điểm như vậy cũng có thể không hiểu sao. Chờ hai người vào văn phòng của Trần Thái Trung, Dương Tân Cương mới ngạc nhiên nhìn hai người, chợt rất có ánh mắt bưng trà rót nước, xong xuôi hết thảy, lại rất chủ động biến mất. Trợ lý này của tôi không tồi chứ? Trần Thái Trung cảm thấy Tân Cương làm việc khéo, không thiếu được muốn khoe khoang một chút với Lữ Cường, dù sao, người sốt ruột cũng không phải hắn. Ừ, không tồi, Lữ Cường gật đầu lung tung, tâm tư của y rõ ràng không ở trong này. Nói như vậy, Thái Trung, số tiền mà tôi lấy được từ công ty công trình thị chính, đã tiêu hết từ lâu rồi, còn phải bù lại hơn 200 ngàn, ra tay như vậy không nhỏ chăng? Nói tỉ mỉ đến chuyện đòi tiền, Lữ Cường thật sự là nỗi khổ đầy bụng. Trên thực tế, công ty công trình thị chính chưa bao giờ thiếu tiền, đa số công trình thị chính của thành phố Phượng Hoàng, trên cơ bản trực tiếp giao cho bọn họ làm, có vài công trình sở dĩ không làm, chẳng qua là bởi vì việc đó. Gầy quá. Hoặc là, béo quá, mà thôi, đương nhiên, rất nhiều thời điểm, nên đi lướt qua thì vẫn phải đi, ví dụ đại loại như đấu thầu, dưới loại tình huống này, công việc. Quá gầy, bọn họ trực tiếp không nhìn công việc, quá béo, trong tỉnh còn có công ty công trình lợi hại hơn. Nhưng chuyện này kỳ quái là ở đây, theo lý thuyết công ty công trình thị chính trong tay không thiếu tiền, hơn nữa còn không hề ít đất đai mà Ủy ban Nhân dân thành phố phân chia cho công ty công trình, mấy thứ này sang tay chính là tiền. Lúc này thị trường bất động sản đã bắt đầu khởi động. Chính là tình huống này, trên sổ sách của công ty công trình thị chính không ngờ không có tiền. Không thể không thừa nhận sự thật này là chuyện rất lạ. Bản thân Lữ Cường ở ngân hàng vẫn là có chút biện pháp, y từng lén tra qua tài khoản của công ty công trình. Chỉ có điều trên một tài khoản cơ bản và hai tài khoản phụ tất cả tiền cộng lại còn không đến 2 triệu tiền ở đâu chứ. Chiến tích, đây lại là chiến tích. Nghe đến đó, Trần Thái Trung lập tức có chút ghen tị, tuy nhiên hiển nhiên, điều tra chuyện của công ty công trình thị chính tuyệt đối là không tới phiên hắn nhúng tay, chậc chậc hơi. Tiếc nuối, cụ thể đến hạng mục xi măng, Lữ Cường biết người và bộ phận liên quan trong đó tương đối nhiều, Ủy ban xây dựng đô thị, công ty công trình, các công ty con, khâu nào cũng phải giao tiếp, đều phải hiếu kính. Nhân vật số 1, nhân vật số 2, nhân viên chuyên quản, tài vụ, giám đốc dự án của từng khâu. Hết thảy đều phải được tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, rất nhiều người muốn giúp y chưa chắc giúp được. Nhưng nếu méo mó miệng phá hư chuyện, đó là tuyệt đối dùng được. Nên cho thì phải cho, khác nhau chỉ là nên cho bao nhiêu mà thôi, như vậy cũng làm không xong. Trần Thái Trung nghe được còn thật là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không có tiền anh bảo tôi làm sao giúp anh đòi lại. Vậy, tiền đó đều ở đâu rồi, chuyện này ai biết được. Lữ Cường cười khổ, người khác cũng không có khả năng nói cho tôi biết, tuy nhiên. Thái Trung, anh từng sửa đường, chắc nghe nói qua phí đài ban của thiết bị thi công chứ? Trần Thái Trung gật gật đầu, thời điểm hắn sửa đường, máy đào và máy đẩy đều không có dùng qua, tuy nhiên, bởi vì kết một kẻ thù là Bạch Kiệt, hắn không tránh khỏi phải tìm hiểu một chút về lịch sử phát triển của gã, cho nên, hắn đối với phí đài ban của máy móc vẫn khá hiểu biết. Lượng công trình của loại máy móc nào đó có thể đạt tới trong đơn vị thời gian tính một đài ban, thông thường mà nói, một đài ban hẳn lấy đơn vị là 8 tiếng. Máy đào và máy đẩy có người, có thể ở trong một tháng tranh được hơn 160 đài ban, anh tin sao? Lữ Cường cười lạnh, 160 đài ban, tôi khinh, một đài ban 8 tiếng, cho dù phụ tải làm liên tục một ngày chẳng qua là 3 đài ban mà thôi, một tháng có thể được 90 đài ban, tuy nhiên, đây chỉ là giá trị lý luận, lẽ ra thiết bị cỡ trung là không có khả năng không bảo dưỡng, hơn nữa, cho dù anh nguyện ý làm, trên công trường cũng phải có nhiều việc như vậy, một tháng có thể có 60 đài ban thì căn bản không thể làm kịp. Lúc này, không ngờ có người có thể một tháng báo ra hơn 160 đài ban, cái này không phải dũng mãnh bình thường, Trần Thái Trung gật gật đầu. Cái này, đều có quan hệ chăng? một đài ban, tính theo lãi ròng của 800, nhiều ra 100 đài ban, chính là mỗi tháng lĩnh hơn 80.000, hơn nữa, những biện pháp khác lại không cần nhân công và dầu ma. Rút phí tổn không cao, tính thành 100.000 cũng rất bình thường. Cộng thêm 48.000 lợi nhuận của 60 đài ban vốn có, một chiếc máy, một tháng chính là 150 lãi ròng. Nếu là suy xét đến 60 đài ban còn có không ít biện pháp, như vậy đã nói lên chiếc máy móc khoảng 1 triệu, một năm là có thể kiếm được gần 2 triệu. Hừ, Lữ Cường hừ lạnh một tiếng, căn bản khinh thường trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy, khiến y khó chịu là vấn đề khác. Phí cho thuê của thiết bị đại hình đều là trả tiền ngay, nhiều nhất là thanh toán hàng tháng, căn bản không thể kéo dài, nếu kéo dài, người ta sẽ đem thiết bị đi, xem anh làm thế nào thi công. Trương Đồ Tể đã chết, phải ăn lợn sống. Trần Thái Trung vô cùng khó hiểu, tuy nhiên, hắn lập tức hiểu ra. Ồ, phòng trừng máy đào bên ngoài cũng không dám đưa vào, nếu không cũng phải bị khất nợ. Máy móc có liên hệ như vậy, người khác làm sao đưa vào? Lữ Cường thở dài, hiện tại mấy loại máy đào lại không lo không thể cho thuê, nói cách khác cho dù nhất thời không cho thuê được cũng không tất yếu đến công ty công trình tự tìm phiền phức bù lại phí dầu và nhân công phải không? Thiết bị máy móc còn có vấn đề hao mòn và khấu hao tài sản cố định. Hiện tại xã hội thật sự sa đọa đến mức độ này. Trần Thái Trung thực sự không thể hiểu, đây không phải người của nội bộ công ty công trình, công nhiên tranh mua tiền hàng của các thương gia cung ứng hàng hóa khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, sự thật còn tàn khốc hơn hắn tưởng tượng, Lữ Cường nói, có liên quan, cho dù cùng là cung cấp xi măng, người ta chẳng những có thể bán ra giá trên trời. Phá rối trên số lượng, còn có thể trong vòng vài ngày thì thanh toán tiền, chênh lệch giữa người và người, là lớn như vậy. Người so với người chết đi cho xong, hàng so với hàng ném đi cho rồi. Lữ Cường đứng dậy, nhìn thẳng Trần Thái Trung, nước mắt cũng sắp chảy ra. Thái Trung, chuyện này anh phải làm thỏa đáng cho tôi, anh em chúng ta chẳng nói gì cả, về sau anh chỉ đến chỗ nào, ông anh tôi sẽ đánh tới chỗ đó, tuyệt đối không hai lời. Nói thật, trong lòng Trần Thái Trung, đối với thương nhân cũng không có ấn tượng gì tốt, Châm Ngôn cũng thường nói, không gian không thành thương, hơn nữa, việc này lại chẳng mang đến chiến tích gì cho hắn, vừa nghe được phiền toái như thế, còn có chút không muốn quản. Anh sống hay chết không liên quan chuyện của tôi phải không? Trần Thái Trung mặt mày nhăn nhíu, muốn tìm cái cớ dụ Lữ Cường đi, đòi tiền rất phiền toái, nhưng loại tình huống này, cho dù có thể giúp lão Lữ vay được tiền, khoản này không có 5-3 năm. Sợ là cũng không trả được, đây không phải không có việc tìm việc làm sao. Nói không chừng, còn có thể ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Hắn ở đây cân nhắc, Lữ Cường lại thông qua đôi mắt nước mắt lưng tròng, chăm chú quan sát biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn, mắt thấy hắn sắc mặt buông lỏng lông mi dương lên, làm như có quyết định, ông chủ Lữ ho nhẹ một tiếng, lập tức giành lên tiếng. Khụ khụ, Thái Trung, đã quên nói với anh, tôi tính ở Đông Lâm Thủy xây cái đập chứa nước. Vẻ thoải mái trên mặt Trần Thái Trung, ở trong mắt Lữ Cường, chính là dấu hiệu không tốt, y đành phải sử dụng chiêu bài tình người. Ừ, đã sớm muốn xây rồi, tuy nhiên gần đây tài chính vẫn khẩn trương, tên tôi cũng nghĩ xong rồi, gọi là Đập Thái Trung. Trần Thái Trung nhất thời cảm thấy chính mình bị pháp bảo của một La Thiên Thượng Tiên khắc kích mạnh vào lồng ngực, hơn nửa ngày, hắn mới tỉnh táo lại, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Lữ Cường, hơi buồn bực. Tổng Giám Đốc Lữ, nơi đó có thể xây đập chứa nước sao? Có thể xây, nơi đó nhiều tảng đá như vậy, chỉ thiếu sơ men mà thôi. Lữ Cường thản nhiên gật gật đầu, trên thực tế, xã Bạch Phượng vẫn luôn lấy danh nghĩa xây đập chứa nước là hàng đầu, thỉnh thoảng yêu cầu vừa đôn quyên tặng, cho nên, y xem qua quy hoạch ở xã, biết Đông Lâm Thủy, thật đúng là có thể xây cái đập chứa nước nhỏ, chỉ thiếu người làm chủ và xi măng mà thôi. Về phần nhân công, thật sự rất đơn giản, tìm dân bản xứ là được, chỉ cần nói muốn xây đập chứa nước, phân chia cũng phân chia ra, ai thích những ngày tháng thiếu nước. Chỗ của tôi xi măng là không đáng giá nhất, tôi ra toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Lữ Cường không giấu vết dụ dỗ đối phương. Ừ, khi đập chứa nước xây xong, tôi mời đài truyền hình đến hiện trường đăng tin. Như vậy, không tốt chăng? Trần Thái Trung lần này không thể ức chế kích động nữa, hắn cưỡng ép hít một ngụm, nhìn chằm chằm Lữ Cường. Lão Lữ, cái này, Tổng Giám Đốc Lữ, tên của đập chứa nước, dường như thiếu thỏa đáng, ừ, trùng tên của tôi rồi, có thể mang đến. Ừ, mang đến ảnh hưởng gì không tốt hay không? Nếu hiện tại anh là trưởng làng, tất nhiên ảnh hưởng không tốt. Lữ Cường trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là nghiêm trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hiện tại anh đã đi rồi, tôi là chịu tác động nhân cách của anh, mới bằng lòng vô tư xuất ra sơ men để chủ trì xây dựng đập chứa nước. Tên của đập chứa nước này, nếu bọn họ không đáp ứng, cho dù là ở xã dẫn đầu xây dựng sơ men này, tôi sẽ không quên nữa. Cách Trương.